Chương 1551, làm người khác chú ý, canh ba. Khu khu, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tà ma ngân linh tử khó khăn đứng lên, thở hững hộc, không thể tin được thực lực của hắn đều đã khôi phục đỉnh phong, thế nhưng là hắn cùng Lăng Vân giao thủ, làm sao cảm giác bị chơi một dạng. Giết hắn! Tà ma ngân linh tử dùng mệnh khiến ngữ khí, con giết màu đen thống khổ dãy rủa, phát ra hoảng sợ thanh âm. Tê sau cùng nó vẫn là bị bách lựa chọn cùng Lăng Vân giao thủ mấy cái sắc bén nhảy vọt đưa qua đến, Lăng Vân nhướng mày, không biết sống chết nghiệt xúc, hắn lòng bàn tay ném ra ngoài một đoàn cha nở dê tha y mây mu lôi điện xì xì xì, con rết màu đen hoảng sợ dốc hết ra chuyển động thân thể, nhưng là cuối cùng vẫn là bị điện giật thành một bộ HTT thi thể. Một chiêu đem hắn nhọc lòng luyện chế con rết giết chết, tà ma ngân linh tử nhìn lấy Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy hàn ý. Giờ phút này, hắn bí mật mang theo ngập trời oán hận, thân thể dâng lên nồng đậm huyết hồng chi khí, phảng phất giống như một mảnh huyết triều rô nở dê như lật út mà đến, dường như nửa bầu trời khung đều là bị nhiễm lên thê diễm huyết sắc. Chết đi cho ta! Tà ma ngân linh tử gầm lên giận dữ, lực lượng đều phong thích, vô cùng khủng bố huyết sắc đao mang theo trên đại đao thoát ra, hóa ra một đạo tinh hồng nguyệt mang. Đao mang như muốn vạch phá không gian, hư không chấn động, huyền như huyết sắc tà nguyệt rơi xuống phía dưới, quét ngang hướng Lăng Vân. Dữ dội vô cùng một đao, làm cho cả phiến thiên địa tràn ngập một loại huyết sắc ngay ngắn nghiêm nghị. Lăng Vân ý cười rất đậm, hắn thuận thế mà lên du, đi giữa không trung, hai ngón thả ra rất nhiều kiếm khí, hư không cộng minh. Vô số trong suốt sóng kiếm quét ngang mà ra, khiến không gian sôi trào, phảng phất giống như gợn sóng tứ phía gột rửa. Mãnh liệt sóng chấn động như là muốn để hư không sôi trào, sóng kiếm số lượng mặc dù không có vạn kiếm quy tông nhiều, nhưng là mỗi một đạo sóng kiếm uy lực lại là trước kia kiếm khí mấy lần. Đao mang, kiếm quang va chạm, bắn ra vô tận khói lửa, ầm một bóng người bay rớt ra ngoài, liền đâm cháy hai ngọn núi lớn. Đau, tà ma ngân linh tử toàn thân đều cảm thấy đau đớn. Đao mang của hắn thủy chung không địch lại Lăng Vân kiếm khí, hết sức trèo chống không quá ba cái hô hấp thì bại. Nơi này động tĩnh quá lớn đã hấp dẫn không ít thụ hải bên trong người, bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Thiên Tiệm Hạp mà đến, xét thấy Thiên Tiệm Hạp hung danh, tạm thời không dám loạn tiến. Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là Minh Vương đến rồi. Cường đại như thế lực phá hoại, là hắn cùng Kim Sư Tử đại chiến a, phát động diệt yêu lệnh viễn của Minh Vương, rốt cục tại yêu vực có một chút tin tức. Các ngươi đoán không sai, cái thân ảnh kia cũng là Minh Vương không ít gan lớn. Vợ y ma ở giữa không trung nhìn về phương xa chiến đấu, đồng thời còn nhận ra Lăng Vân. Ngân linh tử ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, bóng người rất là chật vật. Hắn không phải người ngu, đã rõ ràng cùng Lăng Vân chi ở giữa chênh lệch, hắn không phải là đối thủ, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ mất mạng. Đáng chết biến thái, đến tột cùng từ đâu tới, ngày sau để ngươi chết không yên lành. Tà ma ngân linh tử đôi mắt phát ra sát ý lạnh như băng. Lăng Vân bóng người chớp mắt đã tới, tà ma ngân linh tử trừng to mắt. Sau một khắc hắn lại bị đánh bay. Ngoa tào, ngươi vẫn luôn đang chơi ta. Tà ma ngân linh tử rốt cục khẳng định Lăng Vân thực lực, đây chính là chênh lệch, tâm lý lửa giận ngút trời, nhưng là lúc này cũng không phải xúc động thời điểm. Tà ma ngân linh tử ổn định bóng người, phun ra một ngụm máu tươi, lật tay ở giữa, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, chợt giữa không trung đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa trận pháp. Là hắn ngoại ý muốn lấy được thượng cổ tinh vân trận pháp trói buộc chi lực cực mạnh, có thể ngắn ngủi vây khốn chân thần cường giả. Dù là Lăng Vân, đều là bị tà ma ngân linh tử cái này bất ngờ đánh tới một tay trúng chiêu. Nhàn nhạt trận pháp lộng lấy trực tiếp bao phủ lại Lăng Vân. Tà ma ngân linh tử sắc mặt càng thêm âm trầm, nhất trưởng oanh ra, lực lượng sôi trào mãnh liệt, giống như sóng lớn bại đê đánh vào tinh vân trên trận pháp, vì chính là gần cố gắng lớn nhất vây khốn Lăng Vân. Âm âm chỉnh tinh vân trận pháp, bắn ra hảo quang chói mắt, trận pháp như là sóng nước chấn động không nghỉ. Cái này thượng cổ tinh vân trận pháp khốn không được Lăng Vân, cái sau không núp đích. Rơi vào tà ma ngân linh tử trong mắt cũng là Lăng Vân không thể làm gì. Bút chứng này, ta sớm muộn sẽ muốn trở về, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở lại. Tà ma ngân linh tử cũng không quay đầu lại, hóa thành một đoàn hắc khí chui xuống đất. Cuộc chiến đấu này, hắn thụ lớn như vậy thua thiệt, tâm lý vô cùng buồn rầu. Xong, Minh Vương bị nhốt rồi, địch nhân còn chạy. Quá ngoài ý muốn, Minh Vương đại nhân thế mà không phải cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Mạnh mẽ như vậy người cũng không thể thả hổ về rừng a, không có cách nào, trận pháp kia quá mạnh, không thấy được Minh Vương đều đã bỏ đi sao? Hắn thật từ bỏ sao? Một ít người ánh mắt tu luyện ảm đạm xuống, đều không cho rằng Lăng Vân có thế trong nháy mắt phá mất tinh vân trận pháp, dù sao đây chính là thượng cổ trận pháp. Thượng cổ đồ vật trong mắt bọn hắn cũng là thần bí lại mạnh mẽ. Lăng Vân thở ra một hơi, giống như cười mà không phải cười, để ngươi cao hứng một chút. Ầm, Lăng Vân khí thế phóng một cái, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phía, nổi lên vô tận gợn sóng. Trên đất rừng, cây toàn bộ bẻ gãy, giống như cá giết sang sông. Tinh vân trên trận pháp xuất hiện từng tia vết rách, sau cùng ầm ầm một tiếng bể nát, kinh hãi tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn. Ngoa tào, lão tử không có hoa mắt đi, cái kia thần bí lại trận pháp cường đại thế mà phá nát. Minh vương quả nhiên cường đại, đây chính là hắn thực lực cả phá mất lại như thế nào, cái kia màu đen cái bóng còn không phải chạy. Nơi xa tà ma ngân linh tử cười hắc hắc, còn sống thật là tốt xú tiểu tử, ngươi không la mở gì được cờ ta. Thật sao thanh âm này, ngọa tảo tà ma ngân linh tử thân thể run lẩy bẩy, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy phá tinh vân trận pháp, hơn nữa còn vô thanh vô tức đổi tới. Ba lăng vân vừa xuất hiện thì cho tà ma ngân linh tử một bàn tay, cái sau thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược một bên. Ngươi không nên ép ta, ôi ôi ôi, tức giận ngươi cái này ngốc điểu đầy đủ ngốc. Lăng vân nghiền ngẫm cười một tiếng, nghĩ tới từ đầu tới đuôi đều bị lăng vân đùa nghịch. Tà ma ngân linh tử khí toàn thân phát run, hàm răng đều muốn cắn đứt rồi. Tà ma ngân linh tử nghiến răng nghiến lợi, Lăng Vân đang ở trước mắt, hắn không cách nào lại trốn, chỉ có thể kiên trì phía trên. Hắn dẫn theo đao một cái cất bước, thân hình trực tiếp nhanh chóng rơi vào Lăng Vân phía sau lưng. Chém ra một đao, phảng phất có 10 triệu đao khí hộ tống, đối với Lăng Vân tích trời nước mà đến. Lăng Vân ý cười đầy mặt, quay người một đạo đầu ngón tay kiếm khí thì chặn, cùng hư không cộng minh. Cuồng manh sụp đổ sóng kiếm bao phủ tứ phương. Những cái kia đánh tới đao khí, cùng song kiếm đụng vào nhau, bắn ra ngập trời chấn động. Tà ma ngân linh tử phát như điên, một đao chạm phá kiếm sóng. Ken ken ken liên tục tia lửa bạo tung tóe mà ra, tốc độ của hai người nhanh đến cực điểm. Ngươi là kiếm tu, thế mà lợi hại như vậy. Tà ma ngân linh tử khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, hắn chấn kinh Lăng Vân kiếm thuật đều là nghiệp dư, bình thường nhàm chán, tùy tiện luyện một chút. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Nghe vậy, Tà ma ngân linh tử sinh sinh phun ra một ngụm máu, rốt cuộc nhịn không được bị Lăng Vân kiếm khí xẹt qua lồng ngực.